sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể dùng cách đặc biệt ứng biến. Là sống hay là chết luôn được quyết định chỉ trong nháy mắt. Tôi nhấc chân đá vào cuốn sách da dê rơi thẳng xuống đất, tạt ngang nó đi như một quả bóng da. Hướng quyển sách tôi đá đi vừa vặn đúng vào vị trí Tuyển Béo đang đứng. Tuyển Béo cũng không dám lơi là, song đường bay của cuốn sách quá thấp, chẳng kịp cúi xuống được, lại đành phải lấy chân đá tiếp, không dám để nó rơi xuống đất. Hầm mộ vốn đã chật hẹp lại thấp tè, hai cái đá này giống như diễn xiếc, làm mọi người gần như nghẹn lên đến cổ. Có lẽ bởi hydrocortisone tiết ra ở tuyến thượng thận, thời gian dường như đứng yên trong mấy giây. Cú sút của Tuyển Béo đá cuốn sách chéo lên trên, lao thẳng vào mặt Sơ Lê Dương. Mới thấy Sơ Lê Dương đang định giơ tay bắt, đột nhiên giáo sư Trần lại lao vào, chặn trước mặt cô, vươn tay bắt gọn cuốn sách, thuận đà vứt cuốn sách xuống đất một lần nữa. Bấy giờ chỉ thấy một cái bóng người to lớn nhún người chồm lên, huých giáo sư Trần ngã bổ nhào. Hóa ra Tuyển Béo thấy tình thế xấu đi, liền giở ngón lấy thịt đè người xưa này vẫn coi như tuyệt kỹ cấm kỵ, một phát húc ngã giáo sư Trần lăn ra đất. Tôi cũng vội chạy tới đoạt lấy quả mìn hẹn giờ trong tay giáo sư. Cuốn sách da dê quyết định số phận mọi người, cuối cùng cũng không rơi xuống đất. Sơ Lê Dương đẩy Tuyển Béo ra. Giáo sư đã ngần này tuổi, anh định cho ông chết bẹp à? Ông mà có mệnh hệ gì, tôi bắt anh đền mạng. Vừa nói vừa xoa bóp cho giáo sư Trần, mồm mũi méo sạch vì bị Tuyển Béo đè lên. Cái tảng thịt mỡ Tuyển Béo này cũng may chưa lấy đi cái mạng của ông già. Tôi cẩn thận đút cuốn sách da dê vào túi đeo ngang hông, sau đó mới nói với Sơ Lê Dương và Tuyển Béo: hai người có phát hiện ra điều gì không? Ông già rất lạ, tôi nghe cái giọng ông sao thấy giống Diệt Diệt Tâm thế nhỉ? Tuyển Béo nói: phải đấy, lẽ nào là vong hồn của cô bé đã nhập vào? Cô bé chết oan khuất, sợ chúng ta ra đi rồi không có ai làm bạn, định giữ chúng ta lại đây, nói ra cũng thấy đáng thương lắm. Tôi mắng: mụ lội nhà cậu, người ma không chung một đường, lúc còn sống cô bé là bạn đồng hành của chúng ta, giờ đã chết rồi còn muốn kéo chúng ta xuống bầu bạn, đó là suy nghĩ ích kỷ của loại đàn bà hẹp hòi. Sơ Lê Dương nói: hai anh đừng có nói năng vớ vẩn nữa đi, trên đời này làm gì có ma, nhất định giáo sư Trần thần trí lú lẫn cho nên mới dẫn đến hành vi như vậy. Cho dù có ma thật thì tại sao không chấp nhận thân thể của ba người chúng ta lại cứ phải tìm tới giáo sư Trần? Tôi đáp: vậy là cô không biết rồi, tình hình lúc này khẩn cấp, tôi cũng không tiện nói kỹ. Tôi đây có móng lửa đen, Tuyển Béo cũng có, trên cổ cô đeo bùa mô kim, giáo sư Trần lại chẳng có thứ gì, và lại thần trí lẩn thẩn, tà muội trong người không vương nên dễ bị xâm hại. Không tin cô đem cái móng lửa nhét vào mồm giáo sư, có phải ma nhập hồn không, thử là biết ngay. Sơ Lê Dương nói thế nào cũng không chịu, đây là thứ con người không thể ăn được, muốn ăn bóng lừa thì các anh đi mà ăn. Tôi nghĩ bụng dẫu sao cũng chẳng hy vọng gì lấy được thứ gì nữa, giờ quan trọng là phải sống mà thoát khỏi nơi đây, bất kỳ sơ suất nào cũng đều là hậu họa, nhất thiết phải dùng bóng lừa đen xem giáo sư Trần rốt cuộc có phải bị ám không. Biểu hiện ban nãy của ông quyết không đơn giản như triệu chứng điên thông thường. Tôi bất chấp Sơ Lê Dương ngăn cản, kiên quyết nhét móng lửa đèn vào miệng giáo sư Trần. Bấy giờ vẻ mặt của ông đã không còn dữ tợn như trước nữa, mà trở về trạng thái ngây dại ban đầu. Thấy móng lửa đen đặt cạnh miệng, bèn hé mồm cắn lấy, vừa cắn vừa cười ngờ ngạch.